Đế Bá, chương 5445, Huyết Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ cả người như là huyết tương ngưng tụ thành. Đây không phải một cái huyết nhân đơn giản như vậy. Nếu như nói, một cái huyết nhân như vậy, có lẽ làm cho người ta xem ra cảm thấy khủng bố. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ, làm cho người ta từ trong nội tâm bị run rẩy. Một nỗi sợ hãi bắt nguồn từ bản năng. Lúc này Lý Thất Dạ giống như là huyết tổ đến từ thời đại tiên cổ, một tồn tại lấy đáng sợ huyết tương ngưng tụ mà thành. Không chỉ là nhục thể của hắn, mà còn là linh hồn, hoàn toàn đều do huyết tương ngưng tụ lại. Lúc này Lý Thất Dạ tựa hồ chính là từ trong một cái nguồn máu vô thượng sinh ra, dùng máu mà sống, lấy máu vì sinh tồn. Tựa hồ thế giới của hắn chính là tràn ngập huyết tương. Đồng thời, trong mắt hắn, lại tựa hồ thế gian vạn vật, vậy chẳng qua cũng là huyết tương mỹ vị mà thôi. Vào lúc này, Lý Thất Dạ trong miệng bất ngờ mọc ra răng nanh. Mặc dù răng nanh này cũng không đặc biệt dài, nhưng, khi răng nanh vừa lộ ra, tựa hồ thế gian không có gì so bốn cái răng nanh này càng sắc bén hơn. Khi dạng này răng nanh vừa lộ ra, làm cho lòng người bên trong vì vậy phát lạnh. Cảm giác máu tươi của mình tại đây trong phút chốc bị hút khô. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ không có cái gì kinh thiên thần uy, cũng không có nghiền ép chư thiên khí thế. Cả người hắn lại như là từ trong nguồn máu đi tới. Theo huyết vụ vờn quanh thời điểm, lại làm cho bất luận kẻ nào ở trong nội tâm cảm nhận được khủng bố. Làm cho người ta vì vậy sởn hết gai ốc. Tựa hồ các loại ác nhân, các loại tà vật, ít nhiều ác nhân, tà vật, khiến cho người ta nghe đến đã biến sắc. Nói ví dụ như trước đó bị giết ma thụ hắc thủ. Lại ví dụ như trước mắt song bức huyết vương hai người huynh đệ. Đều là 10 phần tồn tại tà ác đáng sợ. Bao nhiêu người nghe mà biến sắc, gặp mà khiếp sợ. Tuy nhiên, nếu như vào giờ phút này, người tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ. Tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ trạng thái khủng bố như thế thời điểm. Người đầu chỉ là sởn gai ốc, bị dọa đến hai chân phát run, đồng thời cũng một dạng nhận thức. Cùng trước mắt Lý Thất Dạ so sánh với, bất luận là ma thụ hắc thủ, song bức huyết vương vậy đều chỉ vẻn vẹn là một bữa ăn sáng mà thôi. Lý Thất Dạ trước mắt, đó mới là chúa tể trong hắc ám, đó mới là hết thảy tà ác vương giả. Hắn tà ác cùng khủng bố, đó là chi phối lấy toàn bộ thế giới. Ở trước mặt của hắn, ma thụ hắc thủ cũng tốt, song bức huyết vương cũng được, cũng chẳng qua là một đám tiểu la lâu mà thôi. Cho nên, lúc này hai huynh đệ song bức huyết vương nhìn thấy Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không khỏi rợn tóc gáy. Tại chỗ sâu nhất trong nội tâm, dâng lên một nỗi sợ hãi theo bản năng. Tựa hồ trước mắt Lý Thất Dạ là bọn hắn đáng sợ nhất ác mộng. Ninh Trúc công chúa cũng nhìn thấy lúc này Lý Thất Dạ, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Về phần Lưu Vũ Thương thì càng không cần nói nhiều. Miệng hắn mở đến thật lớn. Nhìn trước mắt một màn này, vậy đơn giản chính là bị sợ ngây người. Hắn vẫn cho là Lý Thất Dạ chẳng qua là đạo hạnh rất cạn tiểu nhân vật mà thôi. Chẳng qua là một vị may mắn nhà giàu mới nổi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ xuất hiện hình thái, lại có thể đem người dọa sợ phá gan. Coi như là hắn dạng này gặp qua không ít việc đời, gặp qua không ít sóng gió thiên tài còn trẻ, cũng bị dọa đến hai chân đánh một hồi run rẩy. Tiểu tử, đừng có tại trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ, múa rìu qua mắt thợ. Vị kia đã lộ ra một đôi huyết rực song bức huyết vương mãnh liệt kêu một tiếng, nói ra, bản vương muốn hút khô máu tươi của ngươi. Mặc dù, lúc này vị song bức huyết vương này trong nội tâm cũng không thể ngừng run rẩy. Nhưng là, hắn tuyệt đối không tin Lý Thất Dạ lắc mình biến hóa, liền trở thành một vị vô thượng ma vương. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. C-K-I-T-T-T, một tiếng rít lên. Dường như ma bức thét chói tai một dạng. Tại trong thời khắc này, vị song bức huyết vương này thân như tia chớp, huyết dực chấn động thời điểm, hắn như là một cái cự đại không gì sánh được huyết bức. lập tức vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt, há miệng muốn hướng cổ Lý Thất Dạ cắn tới. Ngu xuẩn, đã hóa thành như huyết tổ một dạng Lý Thất Dạ quát lạnh một tiếng. Vô thượng thần uy lập tức bùng nổ, dường như chí cao vô thượng tổ tông hướng vãn bối gào to một dạng. Song bức huyết vương không khỏi vì vậy cả kinh. Trong khoảnh khắc, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, huyết quang lập tức đại thịnh. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ hai mắt giống như hóa thành hai cái huyết luân một dạng. Theo dạng này huyết luân vừa chuyển thời điểm, chí cao vô thượng huyết uy lập tức trấn áp vị song bức huyết vương đang giết đến này. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ chính là vô thượng huyết tổ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đã một mực nắm trong tay ức vạn huyết tộc sinh mệnh. Tại trong chớp nhoáng, nghe được, tư, thanh âm vang lên, giống như vô lượng máu tươi lập tức bị ngưng trệ trong thời không. Song bức huyết vương đang giết đến bỗng nhiên cảm giác linh hồn mình lập tức bị nắm giữ lấy. Linh hồn của hắn giống như là một tồn tại nhỏ bé. Gặp được chính mình vô thượng vĩ đại, lập tức ngã sấp nằm tại đó. Căn bản không thể động đậy. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã nắm trong tay vị song bức huyết vương này. Lý Thất Dạ lộ ra răng nanh, hung hăng hướng vị này song bức huyết vương cắn tới. Không nên, vị song bức huyết vương này trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ răng nanh sắc bén kia hướng cổ mình cắn tới. Dọa hắn hét to một tiếng. Cho tới nay, chỉ có hai người huynh đệ bọn họ hút khô người khác máu tươi. Chưa từng có người dám hút máu tươi của bọn hắn. Nhưng là, hôm nay bọn hắn lại trở thành người bị hại. Chính mình trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ cắn về phía cổ của mình. Tư, tư, tư, tiếng hút máu vang lên. Vào lúc này, Lý Thất Dạ ăn như gió cuốn. Dùng tốc độ không gì sánh kịp hút khô vị này xong bức huyết vương máu tươi. Lúc này Lý Thất Dạ, ở đâu là đang hút khô xong bức huyết vương máu tươi. Mà đơn giản chính là cầm một cái ống lớn trực tiếp cắm vào song bức huyết vương trong cơ thể rút máu. Không, vị này song bức huyết vương hét lên một tiếng. Vùng vẫy vật lộn, tùy theo một hồi co giật. Vào lúc này, mọi thứ đều đã muộn. Cuối cùng theo hai chân của hắn giẫy một cái. Cả người thẳng tắp, chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Chính là tại đây trong chớp nhoáng. Vị này song bức huyết vương bị Lý Thất Dạ hút khô tất cả máu tươi. Lập tức trở thành thây khô. Đây là cỡ nào sự tình kinh khủng tuyệt luân. Má ơi, nhìn thấy một màn này. Một vị song bức huyết vương khác đều sợ đến vỡ mật. Cả một đời đến nay, đều là huynh đệ hai người bọn họ hút người khác máu tươi. Bây giờ lại đến phiên người khác hút khô máu tươi của bọn họ. Đây là dọa hắn sợ phá gan. Xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn, thời điểm vị song bức huyết vương còn lại quay đầu chạy trốn. Lý Thất Dạ thân nhẹ như gió, lập tức ngăn cản đường đi của hắn. Bàn tay lớn mở ra, ngay lập tức nắm trong tay vị này song bức huyết vương. Không, vị này đào tẩu song bức huyết vương muốn giãy giụa, nhưng là, bị Lý Thất Dạ lập tức khống chế thời điểm, đã là không thể động đậy. Vào thời khắc này, Lý Thất Dạ lộ ra răng nanh, hung hăng cắn xuống, tha mạng. Lúc này, vị song bức huyết vương này đã bị dọa đến vỡ mật gần chết. Lập tức hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, đây hết thảy đều đã quá muộn. Nghe được, tư, tư, tư, hút máu thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, vị này song bức huyết vương bị hút khô máu tươi. Tại trước khi chết còn hét lên một tiếng. Trở thành thây khô, khi thi thể rơi xuống đất thời điểm, song bức huyết vương hai người huynh đệ đã trở thành thây khô. Chỉ sợ bọn hắn đến chết cũng không nhắm mắt, bọn hắn tung hoành cả đời. Không biết hút khô qua bao nhiêu người máu tươi, không biết có bao nhiêu người chết thảm tại bọn hắn tà công phía dưới. Nhưng mà, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày như vậy. Chính mình vậy mà cũng sẽ bị người hút khô máu tươi mà chết. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Má ơi! Lưu Vũ Thương bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể khom xuống, thậm chí nghĩ nôn mửa, lại vẫn cứ nôn mửa không ra, để hắn hết sức khó chịu. Hai cái ngu xuẩn, huyết tộc khởi nguyên đều hoàn toàn không biết gì cả. vậy mà cũng dám sùng bái lên tổ tiên của mình. Đây chính là bọn họ ma phệ. Lúc này Lý Thất Dạ, tựa như là vô thượng huyết tổ, chí cao vô thượng huyết ma. Hắn liếm môi một cái, làm cho người ta cảm thấy khủng bố tuyệt luân. Ngươi là đại ma vương sao? Ở thời điểm này, Lưu Vũ Thương sau khi phục hồi lại tinh thần, chỉ vào Lý Thất Dạ quát to một tiếng. Hắn chỉ vào Lý Thất Dạ, ngón tay đều đang run rẩy. Trước đó, Lý Thất Dạ trong mắt hắn, vậy chỉ bất quá là một vị nhà giàu mới nổi mà thôi. Thậm chí có thể nói là bình thường vô hại. Nhưng là, chính là như vậy một vị bình thường vô hại nhà giàu mới nổi. Lắc mình biến hóa, lại trở thành kinh khủng nhất ma quỷ. Đáng sợ nhất chính là, cường đại song bức huyết vương lập tức bị hút khô máu tươi. Trở thành thây khô, chuyện như vậy, nói ra đều để người không thể tin được. Ai là đại ma vương? Lúc này Lý Thất Dạ cười cười, hoàn toàn không có loại cảm giác âm trầm kia. Rất tự nhiên, nghe được, xoạt, ảo, ảo, thanh âm vang lên. Lúc này tất cả máu tươi trút xuống, tất cả huyết tương đều rơi xuống đất. Lý Thất Dạ lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Máu tươi cùng huyết tương chảy đầy trên mặt đất, mà Lý Thất Dạ không chút nào tổn hao gì. Cũng là mái tóc như tơ không thay đổi. Hắn vẫn là hắn như trước, là như vậy bình thường tự nhiên, như thể không có phát sinh qua chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, Lưu Vũ Thương cũng không khỏi ngơ ngác nhìn. Vừa rồi hút lấy xong bức huyết vương hai người huynh đệ máu tươi, giờ này khắc này giống như là một kiện y phục bị tróc ra trên mặt đất một dạng. Tại vừa rồi mọi thứ xảy ra, giống như là Lý Thất Dạ đột nhiên phủ lên một thân huyết y, lập tức biến thành một người khác. Hiện tại bỏ đi một thân huyết y này, Lý Thất Dạ lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đây hết thảy đều là như vậy không chân thật. Đây hết thảy đều như vậy mộng ảo. Thậm chí làm cho người ta cảm giác mình vừa rồi chẳng qua là ảo giác mà thôi. Nhìn thấy cũng không phải là thật. Nhưng là, song bức huyết vương thi thể ngay tại trên mặt đất, đã trở thành thây khô. Đây tuyệt đối là thật. Ngươi đây là cái gì tà thuật? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cái gì cũng không có thay đổi. Cũng không có cái gì tà khí. Càng không có cái gì khí tức hắc ám. Hắn vẫn là như vậy bình thường. Y nguyên như vậy tự nhiên. Căn bản cũng không có cái gì tà ác. Lấy ở đâu ra cái gì tà thuật? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, đây chẳng qua là nhất niệm thành ma mà thôi. Trong lòng ngươi ma, chính là trong lòng ngươi sùng bái nhất, hoặc là sợ hãi nhất. Nói đến đây, Lý Thất Dạ liếc nhìn Lưu Vũ Thương. Cách chương.